Mở cái hồng bao này. Tác giả: Ngô Đồng Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143, quỷ dị cậu nhỏ. Thời gian là cái rất kỳ diệu đồ vật. Có đôi khi, một ngày bằng một năm. Có đôi khi, nhưng trong nháy mắt tức thì, đắm chìm trong khi học tập. Bất chi bất giác, một dưới buổi trưa liền đi qua. Cấp 3, 2, ban các bạn học đều rất kinh ngạc. Luôn luôn cả lơ phất phơ Lâm Diệp cùng Trương Dương hai cái. Vậy mà một bộ như đói như khát dáng vẻ tại mãnh liệt học. Nhao nhao cảm thấy là mặt trời mọc ở hướng Tây. Bất quá, bọn hắn cũng không cho rằng Lâm Diệp cùng Trương Dương hiện tại bắt đầu mãnh liệt bộ. Liền thật có thể có cái gì lớn cải biến. Nhưng mà, Lâm Diệp lại cũng không để ý tới người khác ánh mắt khác thường. Lần này buổi trưa hắn thu hoạch tương đối khá. Càng thêm củng cố những cái kia đã trở thành cất vào trong đầu. Ngược lại là một bên Trương Dương. Liền không có Lâm Diệp nhẹ nhàng như vậy. Hắn nhưng không có học bá kinh nghiệm bao trợ giúp. Bắt đầu một bản tiếng Anh thư. Toàn mẹ nó dựa vào cứng rắn học. Diệp tử, học tập thật mẹ nó không phải là người làm sự tình a. Bất quá, vì tiểu thiến, ta liều, chấm ngoặc kép, chuông tan học vang. Trương Dương tuy là đọc sách thấy đầu óc choáng váng, lại rất chân thành thu thập sách hay bao. Ý chí chiến đấu sục sôi. Hiển nhiên là dự định sau khi về nhà tiếp tục hăng hái cố gắng. Bất quá, Lâm Diệp lại là biết rõ. Trương Dương lâu như vậy trải qua chán trường về sau. Tuy là có động lực cùng kích tình lại tỉnh lại. Cũng rất khó kiên trì. Thuộc về 3 phút nhiệt độ. Trước đó Lâm Diệp cùng Trương Dương cũng có qua mấy lần dạng này, sửa chữa, hành động. Thế nhưng thường thường kiên trì không đến 2 ngày liền vừa đánh về nguyên hình. Bởi vì, là thật rất khó một lần nữa học đi vào. Loại kia cảm giác bị thất bại có thể làm cho ngươi tại cái nào đó trong nháy mắt triệt để sụp đổ. Sau đó đánh về nguyên hình. Lão Dương, ngươi yên tâm, ta khẳng định sẽ nghĩ biện pháp giúp cho ngươi. Nhìn xem Trương Dương lòng tin tràn đầy về nhà rời. Đi bóng lưng, Lâm Diệp liền suy nghĩ. Nghĩ biện pháp lợi dụng hồng bao hệ thống năng lực. Cũng giúp Trương Dương một thanh. Lâm Diệp, những này cho ngươi. Hy vọng có thể giúp được ngươi. Chấm ngoặc kép, thanh âm ngọt ngào. Là Đồng Uyển Thanh. Nàng cố ý chờ trong phòng học các bạn học đi được không sai biệt lắm. Mới cầm lấy mấy quyển bút ký đi đến hàng cuối cùng. Lâm Diệp nhận ra, những này bút ký đều là lần trước Đồng Uyển Thanh muốn đưa cho mình lỗi thường gặp trong đề cùng. Tri thức quy nạp tổng kết. Cảm ơn ngươi, Uyển Thanh, ta biết nghiêm túc học tập. Cùng lần trước khác biệt, Lâm Diệp tuy là không dùng được Đồng Uyển Thanh những này bút ký. Lại vui vẻ nhận lấy đến, bởi vì không muốn cô phụ Đồng Uyển Thanh một phen tình nghĩa. Mà Đồng Uyển Thanh gặp Lâm Diệp lần này nguyện ý nhận lấy. Lúc này mới buông lỏng một hơi. Cười hì hì hướng Lâm Diệp làm một cái thêm dầu động tác. Thêm dầu. Lâm Diệp, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể có chỗ đề cao cùng tiến bộ. Nếu như ngươi cần ta bất kỳ trợ giúp nào, đều có thể nói với ta. Tốt, Uyển Thanh, ta sẽ không để cho ngươi thất vọng. Gật đầu. Lâm Diệp rất ưa thích loại cảm giác này. Tịch Dương từ cửa sổ chiếu vào. Đồng Uyển Thanh nhẹ nhàng thân ảnh. Cõng lên túi sách đi đến cửa phòng học. Sau đó một cái ngoái nhìn. Hướng về Lâm Diệp vung vẫy tay từ biệt. Thanh xuân, thật tốt. Từ lầu dạy học đi ra. Lâm Diệp hít sâu một hơi. Toàn thân trên dưới đều tràn đầy lực lượng cùng hy vọng. Bất quá, lúc này, ở dưới ánh tà dương. Lại có một đạo u oán thân ảnh. Tại xa xa nhìn chằm chằm Lâm Diệp. Nhị cáp, tới. Chấm ngoặc kép. Lâm Diệp tập trung nhìn vào. Liền vui. Nhị cáp cái kia u oán ánh mắt. Đứng tại đối diện vườn hoa đằng sau. Thỉnh thoảng nhô ra một cái đầu nhỏ. Muốn tiến tới góp mặt tìm Lâm Diệp. Lại có chút sợ hãi rụt rè. Ô ô, không đi. Người đừng nghĩ gạt vốn a quá khứ. Chấm ngoặc kép. Đối mặt Lâm Diệp triệu hoán, nhị cáp rất cẩn thận kêu lên. Nhà a, nhìn, ta chỗ này có rồi. Tới hay không? Lâm Diệp từ trong túi đem sớm liền chuẩn bị xong lạp xưởng hun khói cho lấy ra. Vừa mới cái kia cẩn thận vạn phần nhị cấp liền vèo một cái bay chạy tới. Ô ô, cho ta ruột, cho ta rồi. Chấm ngoặc kép, phốc một chút, nhị cấp nhìn thấy rồi. Lập tức liền một bộ chó săn dáng vẻ. Hướng về Lâm Diệp vừa le lưỡi vừa vẫy đuôi. Cầm lấy đi, nơi này còn có 3 cây. Xem như cho ngươi gấp đôi đền bù tổn thất. Lâm Diệp liên tiếp lột 4 cái ruột hun khói. Vứt trên mặt đất, nhị cấp ăn đến gọi là một cái say sưa ngon lành. Hoàn toàn là ăn như hổ đói. Tốt, ăn no, ta nên trở về nhà. Nói không chừng, cha mẹ hiện tại đã đem diện than cho bày ra tới. Chấm ngoặc kép, bồi tiếp nhị cấp quậy một hồi. Lâm Diệp liền hướng về cửa trường học đi đến. Ô ô, nhớ kỹ thường đến xem ta. Phía ngoài chó đều rất tao. Ngươi tuyệt đối không nên bị bọn chúng lừa gạt. Nhị cấp một mực đi theo Lâm Diệp đến cửa trường học. Sau đó cứ như vậy lưu luyến không rời tựa ở cửa chính lan can cái kia. Mang theo ánh mắt u oán đưa mắt nhìn Lâm Diệp rời đi. Một đường đi về nhà. Lâm Diệp hiện tại vay có lẽ đã hình thành bệnh nghề nghiệp. Đông nhìn nhìn tây nhìn xem. Liền sợ lọt mất trên đường đột nhiên xuất hiện hồng bao. Bất quá, thật đáng tiếc, lập tức sẽ đến cửa nhà. Lại là một cái hồng bao đều không nhìn thấy. Xa xa, Lâm Diệp nhìn thấy. Cha mẹ đã đem Lâm sư phó mì ăn liền chiêu bài cho treo lên đến. Diện than cũng bày ra đến. Bất quá lại không người tại. Cha mẹ hiện tại đoán chừng ở nhà chờ ta ăn cơm. Hôm qua thiên tướng danh khí đánh đi ra. Hôm nay căn bản cũng không cần sầu không người đến vào xem. Lâm Diệp vừa đi vào trong cư xá. Khóe mắt quét nhìn liền nhìn thấy bên phải còn có một thân ảnh quỷ quỷ túy túy trốn tránh chính. Mình ra ngoài, quay đầu đi xem xét. Lâm Diệp liền lập tức nhận ra. Kêu lên, cậu nhỏ, người đi đâu vậy a? A, tiểu Diệp a, ta có việc đi ra ngoài một chuyến. Ban đêm khả năng liền không trở lại. Cậu nhỏ Lý Đại Lực đối đầu Lâm Diệp ánh mắt. Có điểm tâm hư né tránh nói. Người đi đâu vậy a? Ban đêm sinh ý khẳng định rất bận rộn. Mẹ ta cùng thả ngươi ra ngoài. Lâm Diệp cảm thấy cậu nhỏ khẳng định trong lòng có quỷ. Híp mắt hỏi, mà vừa vặn lúc này, một cái không sai biệt lắm lớn chừng quả đấm hồng bao. Liền xuất hiện tại Lý Đại Lực trên lưng. A, cậu nhỏ trên người vừa xuất hiện hồng bao. Bất quá cái này hồng bao tương đối nhỏ. Đoán chừng liền không đến 10 giây đồng hồ liền có thể mở ra. Nhìn ta, chấm ngoặc kép, mượn vặn hỏi cậu nhỏ đứng không? Lâm Diệp cố ý tiến lên. Một cái tay rất tự nhiên khoác lên trên lưng của hắn. Chất vấn, ngươi có phải hay không lại muốn lười biếng? Hồng bao đang tại mở ra. Dự tính cần tốn thời gian 9 giây. Quả nhiên là cái tiểu hồng bao. Chỉ cần ngắn ngủi 9 giây. Đây đối với gặp qua sóng to gió lớn Lâm Diệp tới nói. Căn bản là một bữa ăn sáng. Không có chuyện mà, tiểu Diệp. Ngươi sao có thể dạng này hoài nghi ngươi cậu nhỏ nhân phẩm của ta đâu? Ta là loại kia cố ý lười biếng người a. Mà lại, ta ban đêm ra ngoài thật sự có sự việc. Cũng là cùng đại tỷ phu báo cáo chuẩn bị trôi qua. Lý Đại Lực nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Nói ra, ồ, cậu nhỏ, ngươi có chuyện gì a? Lâm Diệp sau khi nói xong, hồng bao liền mở ra. Để vào chữ vật nghiên cứu bên trong. Ngươi quản được a? Tiểu Diệp, ta thế nhưng ngươi cậu nhỏ. Ta đương nhiên có ta công việc mình làm. Tốt, ngươi mau trở về ăn cơm chiều đi. Ta đều đã nếm qua. Chấm ngoặc kép, vì ngăn ngừa Lâm Diệp lại vặn hỏi. Lý Đại Lực nói xong liền lòng bàn chân bôi dầu chuồn đi. Ai, ta cái này cậu nhỏ a? Nhìn xem cậu nhỏ cái kia gian rào thân ảnh. Lâm Diệp nhịn không được thở dài một hơi. Bất quá hôm nay Lý Đại Lực hành tung hoàn toàn chính xác lại để cho Lâm Diệp cảm thấy có chút quỷ dị. Đồng thời, Lâm Diệp đem vừa vặn mở ra cái kia đạo cụ vật phẩm lấy ra xem xét một phen. Đại lực phù, phổ thông tăng cường hình phù. Sử dụng sau, nhưng ngẫu nhiên gia tăng chủ ký sinh lực lượng 10 đến 100 lần.